Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 501 là đại vốn nhu. Ngày 20 tháng 9, Nam Hải, ba đài đồng lia đảo. Rào, rào, vách đá vỗ vào bờ. Ba lưu không chỉ chỗ cao. Tóc dài màu vàng kim theo gió bay lượn rút. Nhẹ khẽ vuốt vuốt đã tròn vo bụng. Đưa mắt nhìn những thứ kia mưu toan đem trong bụng của nàng hài tử giết chết. Nhưng thủy chung không tìm được nàng hải quân quân hạm rời đi. Bảo bối, mẫu thân nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Ruth Nami kiên định lời nói. Bị phía dưới bôn ba không ngừng đợt sóng chôn vùi. Cướp lấy là sau lưng truyền tới nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Lộc cộp, lộc cộp. Kiểm tra kết quả đi ra. Tiếp tục nữa. Hài tử gặp nguy hiểm không nói. Ngươi có thể sẽ chết. Kia an toàn sao? Không có. Chỉ là tạm thời. Hiện tại khi sinh ra trẻ sơ sinh như cũ sẽ bị mang đi. Sau đó cô lập đứng lên. Vậy thì bất sinh. Thuốc lại thêm trọng điểm mà đi. Ta đã làm tốt chuẩn bị. Ngươi đây là đang nghịch ngợm. Tại sao lại không thể tiếp nhận lão phu đề nghị? Đối mặt Ruth cũng không quay đầu lại trả lời. Mặc lòe loẹt, trong tay cầm phần báo cáo đơn nam nhân. Hận thiết bất thành cương mắng. Đây chính là Sengoku trong miệng khắp nơi tán loạn. Tự do phóng khoáng làm bậy tới cực điểm gặp. Thật xin lỗi, cha đứa bé chỉ có thể là Roro. Ngài hảo ý ta thật không thể nào tiếp thu được. Nghe vậy xoay người rút. Dung nhan có chút tiều tụy. Hai tay phí sức nâng bụng mặc dù nàng không cách nào khom người cảm ơn. Nhưng áy náy cùng cảm kích biểu tình nhưng là 10 phần. Nếu như không phải là Gap mà nói, nàng đại khái cũng không cách nào ở hải quân thiên la địa võng xuống giữ vững cho tới bây giờ đi. Ruth, Roger đã không có ở đây. Ngươi cần gì phải như vậy, cố chấp. Chỉ là một gọi mà thôi. Chán nổi gân xanh lên Gap. Bị tức một hồi chảo nhĩ nạo tai, ngay từ lúc hơn mấy tháng trước, hắn liền đề nghị để cho Ruth cùng con mình Dragon hiệp nghị kết hôn, trở thành danh dự vợ chồng. Như vậy thì có thể làm cho trong bụng của nàng hài tử hợp lý hợp pháp sinh ra đi. Sau đó khỏe mạnh sống tiếp, có thể Ruth lại cứ thiên về ở trên mặt này chết tích cực. Đối với chuyện xưa trọng đề Gap, Ruth hay lại là trước sau như một nói xin lỗi. Thật xin lỗi, xin ngài tha thứ ta tự do phóng khoáng. Tự do phóng khoáng, tự do phóng khoáng. Người tự do phóng khoáng giá có thể là tử vong. Ruth, như người vậy cũng coi như một cái mẫu thân sao? Dứt khoát nổ tung Gap. Nhảy một cái ba nhảy chỉ Ruth mũi trách cứ. Lẽ nào lại như vậy? Đơn giản là cho má vô dụng. Tức chết người, chỉ cần hài tử không việc gì liền có thể. Chấm ngoặc kép, cúi thấp đầu Ruth ôn nhu sờ bụng, nhếch miệng lên nhàn nhạt mỉm cười. Gặp tiên sinh, hài tử đem tới liền làm phiền ngài tới chiếu cố. Hỗn trướng, phanh, một quyền này không phải là đánh vào Ruth trên người, mà là gặp chính mình đánh ở trên mặt mình. Hậu quả rất rõ ràng. Hắn phân nửa bên phải mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thật cao sưng lên. Mắt thấy quyền thứ hai phải đánh phía bên trái mặt, Ruth vội vàng bước lên trước ngăn trở. Gặp tiên sinh, ngài này là đang làm gì? Không nên thương tổn chính mình a. Ta chỉ là tức chính mình đã đáp ứng sự tình không làm được. Tránh ra, hôm nay ta liền phải thật tốt dạy dỗ một chút ta đây cái hạng người vô năng. Hài tử tính khí đi lên Gap, ý đồ đẩy ra rút bàn tay cũng không dám có bất kỳ dùng sức. Chỉ có thể tự gấp mặt đỏ tới mang tay, thở hồng hộc. Gap tiên sinh, chấm ngoặc kép, biết Gap không thể nào làm ra bất cứ thương tổn gì chuyện mình rút. Hơi do dự sau, biểu tình chính mình quyết tâm, ngày hôm nay coi như đánh chết chính mình, ta cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, rút thẳng thắn cùng liên tục nói xin lỗi, để cho Gap chỉ có thể dừng lại chính mình giận dỗi tựa như động tác. Rút, ngươi gặp qua sinh ra được liền không có cha mẹ hài tử sao? Không có, nhưng hài tử nhất định rất đáng thương. Gặp tiếng nói rơi xuống, Ruth trên mặt liền xuất hiện khổ sở vô cùng biểu tình. Hừ, chấm ngoặc kép, vừa thấy cái biểu tình này, Gặp tựa hồ có chú ý. Hắn không khuyên giải nói an ủi, ngược lại lạnh rên một tiếng tiếp tục nói. Ta cũng đã gặp qua quá nhiều, nếu như chỉ là đáng thương cũng liền a. Ta không muốn nghe, chấm ngoặc kép, nghe vậy Ruth liền muốn xoay người rời đi. Nàng sợ mình bị Gặp ngôn ngữ lay động, từ đó mất đi theo Roger ý tưởng. Xem tình thế mà làm Gặp, giống như thuốc cao bôi trên da chó tựa như dính sát. Hơn nữa mang theo một bộ tiện hề hề chép miệng biểu tình. Chặt, cái này không thể được. Gặp tiên sinh, phát cáu dậm chân Ruth trao mày. Dĩ vãng không nghĩ chọc phụ nữ có thai tức giận Gặp giờ khắc này cũng bất cứ giá nào. Hắn cười quái dị nói. Hắc, sinh ra liền không có cha mẹ hài tử. Coi như biết cha mẹ tên, cũng sẽ bị người bên ngoài môn chỉ trò trò. Một khi làm ra cái gì quá khích sự tình sẽ còn bị kêu thành con hoang. Có người sinh không người giáo, mà lấy Ruth kiên cường. Lúc này nàng cũng không nhịn được vành mắt đỏ bừng. Nói những lời này, ngài quá mức, quá đáng, đề cao ngữ điệu Gặp. Không thuận theo bất nạo nói, còn có quá đáng hơn đây. Ngươi không phải nói chính mình hài tử nhất định phải biết phụ thân là người nào không? Nếu như ngay cả ngươi cũng chết, hắn sẽ biến thành cái dạng gì? Co rúm cánh mũi Ruth, không cam lòng phản bác. Hừ, không phải là có ngài chiếu cố sao? Đúng vậy, ta có thể chiếu cố là không tệ, nhưng đứa bé kia không danh không phận, ta không phải len lén tới à? Lão phu nhưng là đường đường hải quân anh hùng, cũng không thể bởi vì chuyện này liền về hưu về nhà thăm hài tử chứ. Hơn nữa trong nhà thế nào giao phó, nói là con tư sinh ngươi lại không cho phép, huống chi nếu như vậy ta sẽ chết định. Nói lòng vẫn còn sợ hãi Gặp, còn theo bản năng nhìn xuống chung quanh, đây nếu là bị vợ mình biết, vẫn không thể đưa hắn rút gân lột ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy Ruth yên lặng, Gặp vội vàng tranh thủ cho kịp thời cơ, không có cha mẹ trên đời. Hài tử thậm chí sẽ bị bạn cùng lứa tuổi cười nhạo. Khi dễ, huống chi Roger là mở ra đại hải tặc thời đại kẻ cầm đầu. Ngươi có thể nghĩ đến hắn mỗi ngày nghe vào tai bên lời nói là cái gì không? Đó là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Câu câu nạo xương a. Ba tháp, làm chính mình một mực ở né tránh sự thật bị đặt ở trước mặt sau. Ruth nước mắt như đoạn tuyến tựa như nhỏ xuống trên đất. Mục đích đi đến Gặp vội vàng im miệng, mang theo áy náy cùng cẩn thận từng ly từng tí chú ý Ruth trạng thái. Thầy thuốc nhưng là ngàn dặn dò, vạn dặn dò qua, lấy bây giờ nàng tình huống, quả thực không thích hợp có mừng rỡ đau buồn tâm tình. Đã qua trễ, Gặp tiên sinh, thân thể ta, chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Chấm ngoặc kép, vù vù, tựa hồ muốn đáp lại Ruth lời nói như thế. Bầu trời xa xa âm trầm xuống, cuồng phong tịch quyển chứ lạnh như băng gió biển đưa nàng vạt áo cùng mái tóc thổi khắp nơi tiêu. Tán, chết, với ta mà nói đã là như bóng với hình. Chấm ngoặc kép, ầm, theo sát mây đen tới tiếng sấm, nặng nề gõ vào Gặp trên người. Để cho hắn hung hăng gãi đầu một cái. Không nhất định, cõi đời này có nhiều như vậy, cao minh thầy thuốc. Ngươi chỉ phải đáp ứng kết hôn. Lão phu là có thể lập tức dẫn ngươi đi cầu y. Ta không thể phản bội Roger. Chấm ngoặc kép, ai nha, đến lúc nào rồi, sống tiếp trọng yếu nhất. Ừ, ta biết, ta sẽ kết thúc một cái mẫu thân trách nhiệm. Để cho này đứa bé lớn lên đến có thể độc lập ngày hôm đó. À, nhìn Ruth trên mặt toát ra nụ cười. Theo ánh mắt cô ả nàng nhìn sang Gặp, thấy là xẹt qua chân trời, rơi xuống ở biển khơi trên, vén lên hải ba chói mắt lai ninh. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.